Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 353. Đại Xích Thiên mở tiệc chiêu đãi. Lục Áp đưa mắt nhìn Bạch Cẩm rời đi, một mình đứng tại trong cung điện trầm tư, quyền đầu nắm chặt, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn kích động chi quang. Càng nghĩ Bạch Cẩm mà nói càng cảm thấy có đạo lý. Chỉ bằng Di Lạc mấy cái kia vớ va vớ vẩn cũng muốn cùng ta tranh đoạt Phật tổ chi vị. Phật tổ chi vị ngoài ta còn ai? Sau một hồi lâu, hoàn thành tiểu ngữ luân phiên chúc phúc bên trong, bàn đào thịnh yến chậm rãi kết thúc. Xiển giáo, Nhân giáo, A Tu La giáo, Ngũ Trang Quan vân vân hồng hoang thế lực cường đại, đều tuần tự rời đi. Phật giáo đông đảo môn nhân đứng ở tường vân phía trên, sau đầu nở rộ Phật luân, thần thánh bất phàm. Di Lặc chắp tay trước ngực, xoay người cúi đầu, cười ha hả nói ra: đa tạ đại thiên tôn khoản đãi. Dĩ vãng chuyện rất bình thường, giờ khắc này ở đại thế chí dược sư, Lục Áp trong mắt trở nên liền rất là chướng mắt, vô ý thức nhìn về phía Di Lặc, trong mắt mang theo vẻ bất mãn: ngươi chừng nào thì trở thành Phật giáo đại biểu? Hạo Thiên vừa cười vừa nói: ngày sau thiên đình vận hành chư thiên, mong rằng Phật giáo phối hợp, cùng nhau tạo phúc hồng hoang, trung tu phúc đức. Di Lặc còn chưa có trả lời, Đại Thế Chí đã vội vàng nói: đại thiên tôn yên tâm, vì hồng hoang phồn vinh, ngã Phật giáo nghĩa không dung từ. Dược sư cũng mỉm cười nói: ngã Phật giáo phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, tất nhiên sẽ không làm nguy hại hồng hoang cử chỉ. Di Lặc đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo không vui: đánh gãy ta, các ngươi đây là ý gì? Bạch Cẩm đứng dậy, cười ha hả nói ra: về sau hồng hoang liền xin nhờ đạo hữu. Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Lục Áp đều mịt mờ khẽ gật đầu. Đế quân đây là tại cùng ta cường điệu minh ước đâu. Phật giáo rời đi về sau, thiên đình tiên thần ai về chỗ nấy, vận hành thiên địa. Từ khi bàn đào thịnh hội kết thúc về sau, Di Lặc bọn người trở lại phía Tây Thánh Địa, nhất thời liền bắt đầu minh tranh ám đấu. Phật giáo đệ tử cũng đều nhao nhao đứng thẳng trận doanh, thậm chí còn dẫn phát mấy lần đại chiến, đem toàn bộ phía Tây Phật giáo Thánh Địa làm chướng khí mù mịt, hỗn loạn tưng bừng. Ngược lại để Đông Phương Huyền Môn xem náo nhiệt. Hỗn độn bên trong, Đại Xích Thiên bên trong Thái Thượng ngồi ngay ngắn Thái Cực cây trà phía dưới khoan thai thưởng thức trà, vung tay lên hai viên chén trà bay ra, phân biệt rơi vào hai cái phương hướng. Nóng hổi trong ấm trà hai cỗ nước trà phân biệt bắn ra, rơi vào trong chén trà, không mảy may từng bắn tung tóe mà ra. Thái Thượng ung dung nói ra: mùa xuân bên trong, bách hoa mở, Nguyên Thủy Thông Thiên thưởng thức trà đến. Hai thân ảnh tại trên bàn trà hiển hiện, từ hư hóa thực, chính là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, hiện lên tạo thế chân vạc. Thông Thiên liếc liếc một chút Nguyên Thủy, một chút nhíu mày nói ra: đại huynh, người mời ta đến dùng trà, vì sao còn muốn mời không liên quan người? Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói ra: người nói ai là không liên quan người? Đương nhiên là ngươi. Nguyên Thủy cả giận nói: đại huynh, ngươi vì sao mời như vậy không biết tốt xấu người? Ngươi nói ai chẳng biết tốt xấu? Tự nhiên là ngươi. Thông Thiên đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát: tốt ngươi cái Nguyên Thủy, lúc trước sụp đổ ta chi đại giáo, hôm nay còn nói lời ác độc, đến, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau quên chi? Nguyên Thủy cũng đột nhiên chiến khởi quát: thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thái Thượng phanh phanh gõ gõ bàn trà, không cao hứng nói ra: chớ quấy rầy, ta đau đầu, các ngươi liền không thể đều tỉnh táo một chút sao? Đều ngồi xuống cho ta. Thông Thiên Nguyên Thủy đồng thời ngồi xuống, đối mặt một lời, hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Thái Thượng hít sâu một hơi, trong lòng một trận bất đắc dĩ, sớm biết liền nên đem Bạch Cẩm kêu đến, cũng sẽ không cần chính ta như thế khó xử. Thái Thượng ôn hòa nói ra: Thông Thiên, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Tiệt giáo khí vận lộn xộn, thịnh cực mà suy, đây là số trời, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Đáng chết lên bảng, nhưng là nên lưu cũng đều lưu lại. Nguyên Thủy, mau đem Quy Linh cùng Kim Linh còn cùng Thông Thiên. Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một đạo vẻ xấu hổ, sau đó thần sắc bình tĩnh nói ra: Quy Linh, Kim Linh đều là tính cách tu hành không đủ, đối ta ác ngôn ác ngữ, bị ta đưa đi luân hồi trùng tu, ngày khác tâm linh viên mãn sẽ tự hành quay lại. Thông Thiên giận dữ quát: Nguyên Thủy, đó là của ta đệ tử. Nguyên Thủy khinh thường nói ra: Mấy vạn đệ tử, chỉ có mấy vị lương tài, ngươi đã mình giáo không tốt, ta liền giúp ngươi một cái. Đệ tử của ngươi rất tốt sao? Còn không phải bị ta tiệt giáo chấp pháp đại đội mấy lần đoàn diệt. Thực lực cao thấp không có nghĩa là tu hành mạnh yếu. Ngươi tướng, ta môn hạ đệ tử, Nhiên Đăng khám phá sinh tử, Quảng Thành Tử khám phá động tĩnh, Xích Tinh Tử minh ngộ âm dương, Thái Ất Thập Phương cứu khổ, Ngọc Đỉnh kiên cường, Thanh Hư Đạo Đức chân quân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Hoàng Long chân nhân, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông, các loại pháp lực, căn hành, ngộ tính cũng đều là tuyệt cao. Ta nhổ vào tương đương Thái Thượng nâng chung trà lên, vội vàng nói: Trước đừng tranh luận, nhanh thưởng thức trà. Nước trà đều đã lạnh. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đồng thời bưng lên trước mặt chén trà, nhấp một ngụm, đem chén trà buông xuống. Thái Thượng cười ha hả nói ra: Ta lần này mời hai vị hiền đệ đến đây, chính là nghe nói gần nhất Phật giáo hỗn loạn tưng bừng, trong lòng vì đó mừng rỡ, đặc chuẩn bị nồi lẩu, mời hiền đệ dự tiệc cùng nhau thưởng thức Phật giáo loạn chiến. Thông Thiên hòa hoãn một chút, mang theo từng tia đắc ý nói ra: Đều là Bạch Cẩm làm. Nguyên Thủy cũng gật đầu nói: Bạch Cẩm không sai. Thông Thiên nói ra: Không từng có qua hy vọng, liền sẽ không thất vọng. Vô luận là ai trở thành Phật tổ, cái khác Phật giáo đệ tử đều sẽ không phục. Phật giáo nhiều khó khăn, Bạch Cẩm thuần khiết, dùng mưu kế cũng rất đơn giản. Chỉ cần bọn họ rằng có một lần, liền không khó vạch trần. Nguyên Thủy hừ một tiếng nói ra: Ngươi biết cái gì? Bạch Cẩm không am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng đây là dương mưu. Coi như bọn họ cũng đều biết Bạch Cẩm dự định, ai có thể không tranh? Thái Thượng vừa cười vừa nói: Các ngươi đây không phải rất tốt sao? Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc nhau, nghiêng đầu đi. Thái Thượng tằng hắng một cái kêu lên: Huyền Đô phát hỏa nồi. Huyền Đô bưng một chậu Thái Cực nồi lẩu lên, cung kính để lên bàn. Sau đó chuyển một cái đồ ăn trên kệ đến, trên giá gỗ trưng bày riêng phần mình chân tu mỹ vị. Thái Thượng cảm khái nói ra: Còn nhớ lúc trước chúng ta lần thứ nhất ăn lẩu, hay là tại Côn Luân Sơn. Lúc trước Bạch Cẩm nói qua, nồi lẩu cũng là người một nhà ăn đoàn viên nồi. Hai vị hiền đệ mời. Thông Thiên, Nguyên Thủy hòa hoãn một chút. Ngay tại Thái Thượng tại Bát Cảnh Cung mở tiệc chiêu đãi Thông Thiên Nguyên Thủy thời điểm, Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong, chúng Phật Đà Bồ Tát La Hán hội tụ, mỗi người dưới chân đều dẫm lên một đóa kim liên, lít nhà lít nhít đứng tại một tòa đại điện bên trong. Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Lục Áp, Địa Tạng các loại thánh nhân thân truyền đệ tử, ngồi xếp bằng đài sen, đứng ở chúng Phật phía trên, sáng ngời sáng chán đằng sau, Phật Luân nở rộ kim quang. Đại điện bên trong chủ vị phía trên dâng lên một đóa kim liên, sen nở thập nhị phẩm. Một người mặc bạch bào thanh niên tuấn mỹ ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên. Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư, Lục Áp, Địa Tạng các loại Phật giáo đông đảo Phật Đà Bồ Tát cùng nhau chắp tay trước ngực bái nói: Nam Mô Bản Sư Tu Bồ Đề Phật. Tương đương thật lớn thanh âm tại tịnh thổ trong thế giới tiếng vọng, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.